đây đúng là không phải người đàn ông bình thường. Ở trước mặt anh ta, chiêu số của mình thật không dùng được rồi. Hàn Duệ cúi xuống, còn nhớ rõ ngày hôm nay là ngày quay thử không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chỉ là sự bắt đầu, kế tiếp là thiên đường hay vẫn là địa ngục thì đều do cô lựa chọn. Cự tuyệt tôi, đường sự nghiệp của cô sẽ không thuận lợi. Sau 3 năm, cô có thể trả hết nợ cho tôi sao? Nếu không thể, đến lúc đó cô sẽ mất thêm cái gì đó so với trong tưởng tượng của cô, sinh hoạt của cô, người nhà của cô, bạn bè của cô. Tim Tư Ninh lơ lửng ở trong nước, nên cho thêm khí phách làm cho trái tim chìm hẳn xuống, hay là quẳng cái khí phách đó đi để nổi lên trên mặt nước. Cô nghĩ nếu cô chỉ có một mình cô sẽ không chút do dự mà phang vào miệng của Hàn Duệ. Sau đó dùng châm dẫm qua thân thể của anh nói, mẹ nó anh có gì đặc biệt hơn người. Không phải chỉ có mấy cái đồng tiền dơ bẩn đó sao? Bà đây không hầu hạ ngươi thì có làm sao? Cực kỳ đáng tiếc là cô còn có hữu hữu. Cô có thể hai bàn tay trắng, thậm chí lưu lạc đầu đường, nhưng con trai thì không thể chịu một chút ủy khuất. Một khi tâm trí nghĩ đến đứa trẻ cô bắt đầu dao động. Thiên tính vốn là như vậy, cô luôn đặt đứa trẻ lên trước mình, vì con, làm cái gì cũng được. Hàn Duệ ngồi lên, anh lấy một điếu thuốc từ trong ngăn tủ, đốt, miệng nhả ra từng vòng khói trắng. Khói trắng bao phủ mịt mờ. Cô trở về đi, nghĩ thông suốt rồi mang hành lý chuyển tới. Anh nhìn cửa sổ rồi lại hít một hơi mang mùi thuốc lá cay vào cổ họng. Hy vọng trước khi tôi mất đi tính nhẫn nại cô có thể nghĩ thông suốt. Nếu không cô sẽ biết tôi có thể làm đến bước kia. Cách chương.